Nói thẳng, hắn cũng hy vọng giữ Lộ Giao bên mình. Trong các hành động tương lai có năng lực của nàng chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên ở sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn Lộ Giao rời đi. Hễ là đàn ông bình thường đều có chút tham lam. Lộ Giao cũng biết đến bây giờ nàng đã không có cách nào sắp xếp tương lai của mình. A Thơ cũng không có cách lay động đại nhân Simon. Sư phụ, Châu Lượng đứng lên khoát khoát tay rồi đi qua đi lại trong phòng. Bà nội Be, chính mình hưng phấn lên là đã ngây thơ ngay được. Thật sự đến giáo đình thì loại lão sắc ma như giáo hoàng đó làm sao sẽ bỏ qua Lộ Giao. Khi phóng thích chiến ca chữa trị dáng vẻ nàng không hề khác nữ thần. Ngay cả loại Liễu Hạ Huệ có sức khống chế rất mạnh như hắn cũng không chịu nổi. Nói gì những người đương quyền đó. Thực ra tất cả đều là thần côn. Hiển nhiên thần thú không bảo vệ nổi Lộ Giao. Trừ phi sau lưng Lộ Giao có đủ thực lực. Biết trước thì đã không chơi lớn như vậy. Càng nghĩ Châu Lượng lại càng cảm thấy không thể đi đế đô. Lộ Giao trông mong nhìn A Thơ. Một mặt không muốn A Thơ khó xử. Một mặt lại không muốn đi đế đô. Châu Lượng nhìn Lộ Giao. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Hắn đã tìm được lý do thuyết phục sư Ba Dư. Học tỷ. Xem ra chị không làm thánh nữ được rồi. Chị có muốn làm một tùy tùng nhỏ của một tế ti kiến tập không? Châu Lượng cười cười nói. Vốn đã từ bỏ hy vọng. Lộ Giao lộ ra thần thái vui mừng. Vội vàng bắt được tay A Thơ. Bạn nói chúng ta còn có thể cùng nhau giống như trước. Đúng vậy. Ngươi mới học được chút ít bản lĩnh. Sư phụ không cho phép ngươi tự lập môn hộ. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Lộ Giao vui vẻ nhảy dựng lên. Chỉ chờ nhé. Em đi tìm đại nhân Simon tâm sự. Châu Lượng lắc lắc tóc phi thường đẹp trai. Dường như Simon là thủ hạ của hắn vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 177. Danh lợi cùng thu. Nhìn thấy Châu Lượng tràn đầy tự tin, Lộ Giao vô thức ôm ngực. Đó là thói quen của nàng. A Thơ giỏi nhất. Dù sao tôi cũng không muốn làm thánh nữ. Thấy Châu Lượng có biện pháp, Lộ Giao cũng không nhịn được thả dáng một chút. Châu Lượng vội vàng đi tìm đại nhân Simon, sợ Simon sớm hạ quyết định mất, lúc đó muốn thay đổi thì khó hơn nhiều. Lúc tìm được sư Ba Dư thì đại nhân Simon đang vội vàng viết thư, thấy A Thơ đến Simon cũng rất vui vẻ. Sư tổ, sư phụ, có vấn đề lớn. Châu Lượng nói với vẻ mặt nghiêm túc, sư Ba Dư nghe vậy ngừng lại, ngồi đi. Sư Ba Dư không bao giờ coi Châu Lượng là kẻ ngờ nghệch. Thấy Châu Lượng chăm chú như thế, hắn lập tức đặt chuyện trong tay xuống. Châu Lượng nhìn mấy đại chủ tế bên cạnh một chút. Sư Ba Dư khoát khoát tay. Các ngươi ra ngoài trước. Mấy vị đại chủ tế tại Đa O Sơ cũng đều là nhân vật quyền cao chức trọng. Thấy Sư Ba Dư tin tưởng một tế ti kiến tập như thế, mặc dù có chút bất mãn nhưng cũng không dám nói gì. Được rồi, nói đi. Sư tổ, sư phụ, sợ rằng chuyện thánh nữ chúng ta phải suy nghĩ lại. Châu Lượng cung kính nói, ánh mắt Sư Ba Dư và Tamers gặp nhau không nói gì. Châu Lượng háng giọng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vừa rồi đầu óc tỉnh táo một chút con đã phát hiện hai vấn đề lớn. Thứ nhất, sức mạnh chiến ca của Lộ Giao còn chưa tới tình cảnh có thể thi triển một mình. Năng lực chữa trị của nàng cũng không khoa trương như chúng ta thấy. Nếu như cứ như vậy đã đi đế đô, vạn nhất có người phát hiện sức mạnh của nàng không đủ, sợ rằng sẽ bị người lợi dụng. Sư Ba Dư và Tamers đứng gần nên biết chiến ca của Lộ Giao có thể phát. Uy cũng là nhờ có A Thơ hợp sướng. Nếu như nói Lộ Giao và A Thơ đều đến đế đô thì sẽ là bất lợi lớn đối với bọn họ. Hai người rất nhanh nghĩ đến điểm này. A Thơ chính là vũ khí bí mật của họ. Nếu để mất quân bài này tuyệt đối là được không bằng mất. A Thơ nói đúng. Ta vừa mới sai người kiểm tra thương thế của bác, tính mạng đã giữ được nhưng nếu không dưỡng thương một tháng thì căn bản không cách nào phục hồi như cũ. Tamers nhỏ giọng nói. Sư Ba Dư gật đầu, tính cách của Tamers vẫn rất tinh tế, chỉ có điều trong tình trạng hưng phấn như thế, không ai để ý bác có phải sẽ thật sự phục hồi như cũ hay không. Nói lý do thứ hai của ngươi đi. Vậy đệ tử cứ nói thẳng. Coi như không chú ý điểm thứ nhất thì Lộ Giao đến đế đô sẽ không còn quan hệ gì với tỉnh thần diệu chúng ta. Sư tổ, ngài vẫn có thể tiến thêm một bước.